Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thú Y. Nhiên, hôm nay quả thật là ít nhiều hắn. Tuy rằng nàng có tin tưởng có thể hộ Cửu Nguyệt Chu toàn. Tất cả đều là chỉ sợ hiện tại bản thân lại nằm ở trên giường. Cho nên ân cứu mạng cũng không thể báo đáp. Duẫn Mục Thanh tràn đầy cảm kích nói. Tĩnh Vương Điện Hạ giáo huấn là. Thần nữ hôm nay quả thật lỗ mãng. Nếu không phải Tĩnh Vương Điện Hạ khẳng khái cứu giúp. Thần nữ cùng tiểu nữ không thông báo như thế nào. Hừ hừ. Tiêu Tĩnh Lan khẽ hừ một tiếng. Cái này coi như vừa lòng. Thế này mới giống nói thôi. Nhận sai thật sự kịp thời. Thái độ cũng coi như thành khẩn. Lần này cuối cùng được giáo huấn. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa còn lại là. Nếu là tái xuất hiện loại tình huống này. Hắn thật đúng lo lắng nàng một người mang đứa nhỏ. Càng lo lắng nàng một người dưỡng đứa nhỏ này. Chẳng qua, những lời này vừa lòng. Kế tiếp Duẫn Mục Thanh lời nói. Lại nhường Tiêu Tĩnh Lan hận không thể một trường chụp từ trước mắt này dõng dạc nữ nhân. Chụp bất tử, kéo qua đến đánh một chút mông cũng là phải. Chỉ nghe Duẫn Mục Thanh một bộ nghiêm trang, thâm minh đại nghĩa nói. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, kính xin Tĩnh Vương Điện Hạ yên tâm. Vương gia chém giết ngự ban thưởng bảo mã. BMW, việc, thần nữ là sẽ không nói ra đi, cũng sẽ không giống phụ thân nói rõ. Chỉ biết hướng nói trước mặt, này con ngựa là bệnh tử, cũng thỉnh Tĩnh Vương yên tâm, Tĩnh Vương là cứu thần nữ mới ứng phó giết này con ngựa. Thần nữ cũng sẽ không thể hướng Tĩnh Vương bắt đền, hư hao ngự ban thưởng vật, khinh giả bị thánh thượng khiển trách, trọng giả, xét nhà diệt tộc đều có khả năng, liên tính Tĩnh Vương lại như thế nào rất giỏi, cũng không thể cùng hoàng thượng đánh đồng không là. Tiêu Tĩnh Lan cho rằng bản thân lỗ tai xảy ra vấn đề. Vừa mới còn ra vẻ cao ngạo không xem Duẫn Mục Thanh ánh mắt dừng ở Duẫn Mục Thanh kia trương nghiêm. Cần khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mâu chung tất cả đều là bất khả tư nghị. Tiêu Tĩnh Lan phía sau Phong Dạ Tuyết cũng đối Duẫn Mục Thanh kỳ quái tư tưởng khâm phục không thôi. Nữ nhân này, có ý tứ, thật sự là ngại mệnh dài. Dám ở A Lan trước mặt như vậy nói hưu nói vượn nhân. Thiên hạ này đều không có vài cái. Duẫn Tam tiểu thư, ngươi là thật hồ đồ hoặc là giả hồ đồ. Phong Dạ Tuyết bước chậm mà đến. Chỉ trong điện hỗn độn. Không nói đến ngươi phóng ngựa cường sấm Tĩnh Vương phủ là tử tội. Đã nói ngươi này con ngựa hư hao trong điện kỳ chân dị bảo. Kia giống nhau nhi không là ngự ban thưởng thánh vật. Kia nhất kiện nhi không thể so ngươi ngựa này nhi đáng giá. A Lan bồi ngươi mã. Việc rất nhỏ, ngươi, khả bồi được rất tốt những thứ kia. Cửu Nguyệt không đồng ý. Con ngựa bị đánh ngã. Hắn nhưng là đau lòng muốn chết. Hiện tại này hư thúc thúc còn nói con ngựa không đáng giá tiền. Thật sự là khí sát cửu ra. Xin lưu một tiếng theo Duẫn Mục Thanh trong dạ nhảy xuống tới. Tay nhỏ bé chống nạnh. Cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, liền căm giận nói, thúc thúc nói bậy, con ngựa là sống, này rách nát ngoạn ý đều là tử, làm sao có thể cùng mẫu thân bảo mã, BMW, đánh đồng, trừ phi ngươi nhường con ngựa lập tức sống lại, bằng không, bồi này nọ, không có khả năng, Duẫn Mục Thanh thật muốn cấp con trai điểm một cái tán. Cũng hợp thời bổ sung thêm, bảo bối thành đáng quý. Sinh mệnh giới rất cao, Phong công tử lại dùng vật ngoài thân cùng quý giá sinh mệnh làm chờ giá trị dự toán. Thật đúng là cổ hủ. Nói xong, đương nhiên sẽ không quên chụp một chút mã thí. Cười tủm tỉm đối Tiêu Tĩnh Lan nói. Thần nữ tin tưởng, Tĩnh Vương Điện Hạ không phải là người như thế. Tiêu Tĩnh Lan kia một trưởng chụp được đi. Mã có việc lộ mới là lạ. Phong Dạ Tuyết bị tức chết khiếp. Rách nát ngoạn ý. Còn bảo bối thành đáng quý, sinh mệnh giới rất cao. Hắn xem nàng là không biết mệnh đáng quý. Ngón tay ngọc chỉ vào trước mặt nhất đại một chút, kém chút một trưởng chụp đi qua. Ngươi, các ngươi làm càn, dám nói bản công tử cổ hủ. Bản công tử, tức chết bản công tử. A Lan, mau, mau đem các nàng tha đi ra ngoài chém. Phong Dạ Tuyết khí giơ chân, rõ ràng trở lại lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan tay áo, hung hăng nói, không, đêm này một lớn một nhỏ bán tiến thanh lâu, trung thân vì nô, Phong Dạ Tuyết tự nhiên không biết. Bản thân lời nói chọc giận Tiêu Tĩnh Lan, chỉ thấy Tiêu Tĩnh Lan tay áo phất một cái, bỏ ra Phong Dạ Tuyết, cút, Phong Dạ Tuyết tan nát cõi lòng, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, cảm thấy người này thật là kỳ quái, như vậy một cái có tiếng xấu nữ nhân, A Lan làm sao lại như thế bao dung, vì nàng vậy mà làm cho hắn cút, tức chết hắn, Tiêu Tĩnh Lan ngay cả một cái dư thừa ánh mắt đều không có cấp Phong Dạ Tuyết. Cúi đầu nhìn chằm chằm mới đến bản thân trên đầu gối Phương Mộ Cái chính xoa thắt lưng. Rất giống luôn luôn chỉ chọi gà tiểu thí hài. Lập tức đem tầm mắt dừng ở Doãn Mục Thanh trên người. Suy một tiếng, mã trả lại ngươi, khởi là cái gì việc khó. Doãn Mục Thanh thanh minh con ngươi chớp chớp, có chút không hiểu, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan phân phó một tiếng. Tử Tô, Yến Tử Tô đã sớm chú ý tới trong điện kia con ngựa. Bất quá không có chết, chính là bị đánh hôn mê mà thôi. Hắn gặp Tiêu Tĩnh Lan cùng Doãn Mục Thanh giao phong đấu võ mồm. Cũng là có chút mục không đành lòng thị, chiếu hắn đối người này hiểu biết, nhiễu hắn thanh tịnh chọc giận hắn người sớm nên tha đi ra ngoài trảm thù. Còn phí cái gì lời lẽ, nhưng là, hắn chung quy là không thể nghiền ngẫm chủ tử tâm tư. Lúc này nghe Tiêu Tĩnh Lan thanh âm. Hắn tự nhiên là biết là có ý tứ gì, minh bạch, đến gần bảo mã, BMW, ngồi xổm xuống, từ trong lòng lấy ra mấy căn kim khâu, nhanh chóng dừng ở con ngựa trên cổ mấy chỗ đại huyệt. Một lát rút ra, bất quá giây lát, con ngựa vậy mà theo trên đất giấy dụa dựng lên, một bộ tinh thần chấn hưng bộ dáng. Như vậy có hiểu biết con ngựa, Tiêu Tĩnh Lan làm sao có thể hạ được ngoan thủ. Hiện nay, cầu môi xem Doãn Mục Thanh, hiện tại Tam tiểu thư không cần lo lắng bổn vương sai thương ngự ban thưởng bảo mã. BMW, thôi, ngạch Doãn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, người này ngay cả thú y đều chuẩn bị có, thật đúng là lo trước khỏi họa nha. Chậc chậc chậc, kéo kéo khóe môi, Doãn Mục Thanh nâng tay chúc mừng, kia thật sự là thật đáng mừng, Tĩnh Vương điện hạ tâm tư nhẫn nhụi. Ngay cả thú y đều tùy thân bị, thần nữ chân là hổ thẹn, về sau cũng định học tập vương gia phòng ngừa chu đáo. Để ngừa ngoài ý muốn phát sinh là lúc trở tay không kịp. Phốc thú y, không chỉ có là Phong Dạ Tuyết, liền ngay cả Yến Tử Tô đều buồn cười. Nữ nhân này, thế nào như vậy thú vị? Tiêu Tĩnh Lan hô hấp một chút, chỉ cảm thấy phế đều bị này tiểu nữ nhân khí tạc. Thú y. Nàng thật đúng dám nói. Chẳng qua, điểm ấy trình độ, hắn làm sao có thể để vào mắt. Hắn trào phúng suy một tiếng. Tử Tô y thuật quả thật cao siêu. Bằng không, Duẫn Tam tiểu thư vì cứu bổn vương phấn đấu quên mình. Thân trung kịch độc, làm sao có thể tốt như vậy lưu loát. Thú y, hắn là thú, kia nàng là cái gì? Duẫn Mục Thanh cắn răng. Này nam nhân, muốn hay không hẹp hòi như vậy? Còn có, đại ca thế nào còn chưa cứu nàng cho nước sôi lửa bỏng. Duẫn Tam tiểu thư, người nữ nhi đều nói, tổn hại xấu xa này nọ muốn bồi. Vậy mà bảo mã, BMW, không việc gì, hiện tại đến phiên ngươi thôi. Này trong phòng mặt một phòng gì đó, đều bị hủy, Phong Dạ Tuyết e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hắn khả muốn nhìn nữ nhân này còn có thể thế nào bậy bạ. Duẫn Mục Thanh nghe này, than nhẹ một tiếng, quỳ xuống đất, tràn đầy không tha, tràn đầy thương tâm nói. Vậy mà ngựa này hư hao vương gia nhiều như vậy này nọ. Thần nữ cũng không thể bao che khuyết điểm, thiên tử phạm pháp đều cùng thứ dân đồng tội, không nói đến hoàng thượng ngự ban cho mã. Cho nên, này con ngựa nhậm chức bằng vương gia xử trí đi. Thần nữ tưởng, hoàng thượng là sẽ không trách tội vương gia. Biên tập nói, công chúng chương và tiết không thể càng nhiều lắm, cho nên nhị càng không thể. Đại gia thứ lỗi, nhưng là ta mỗi chương số lượng từ gia tăng rồi. Sao sao đát, hết chương.